Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, âm dương thao thiết cánh tay, cuồng bá bộ phương, cầu nguyệt phiếu, kim cương giới, là Minh Khư chung quanh một cái tiểu thế giới, thực lực có chút cường đại, bên trong thế giới nhỏ này cường giả, táo bạo vô thường, bởi vì tu luyện nhục thể nguyên nhân. Cho nên mỗi người đều là vô cùng cuồng bạo. Kim cương giới cường giả, dáng người phổ biến cao lớn, thực lực mạnh mẽ, dựa vào công pháp, mỗi cá nhân lực lượng đều phảng phất có thể nghiền nát đồi núi. Mà bọn họ chí cường giả, càng là có thể lấy thân thể thành thánh, hoành độ hư không, vô cùng mạnh mẽ. Kim cương tam trụ vừa động thủ, uy áp chính là bắn ra, trên thân khí huyết giống như hồng đào phun trào. Phảng phất muốn nhất quyền đem bộ phương đập chết. Oanh, bộ phương thân hình giống như ảo ảnh đồng dạng biến mất. Tước vũ bào tay áo xoay tròn, cả người giống như một đạo hỏa quang, phi tốc thoát ra. Kim cương tam trụ nhất quyền hung hăng nện trên lôi đài mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là trong nháy mắt này triệt để lõm xuống dưới, dạn nứt ra, lít nhà lít nhít đường vân không ngừng khuếch tán. Trốn thật đúng là rất trơn trượt a. Sắc bén ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, kim cương tam trụ ánh mắt chính là rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, rất có vài phần phiêu nhiên chi ý. Tước vũ bào hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hỏa diễm hai cánh mở ra, có hỏa vũ tại bay tán loạn. Tâm thần nhất động, bộ phương thân thể chung quanh chính là có từng khỏa kim sắc bạo liệt ngưu hoàn lơ lửng mà ra. Ta sẽ đem ngươi trên thân thể cốt cách, từng tấc bóp nát, như ngươi đám kia bạn, hóa thành chó chết, luân là chân chính loài bò sát. Kim cương tam trụ thét dài lên tiếng, khí thế nhấc lên, một bước đạp xuống, thân hình nhất thời phi tốc bắn ra mà ra, đè nén không khí, nhất quyền, đối bộ phương đầu chính là nện như điên mà đến. Giống như muốn đem bộ phương triệt để đập chết. Kim cương tam trụ lời nói, nhượng bộ phương ánh mắt đột nhiên chính là sắc bén đứng lên. Nhớ tới Chu Ngạn thảm trạng, nhớ tới kim cương giới đối tiên trù giới đánh lén, bộ phương đột nhiên cảm giác được một khỏa bạo liệt ngưu hoàn nổ chết hắn. Tựa hồ quá tiện nghi đối phương. Dưới lôi đài, tất cả mọi người tâm thần đều là căng cứng. Kim cương tam trụ khí thế thật quá cường hãn, phảng phất giống như là biển gầm trùng kích, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Đại ma vương có thể đối phó được sao? Mặc Yên các loại trong lòng người đều là có chút lo lắng. Kim cương giới những cường giả khác cười to không thôi, bọn họ liền thích xem đến địch nhân run rẩy bộ dáng. Tại bọn họ uy áp dưới, giống như loài bò sát đồng dạng rung động nơm nớp. Chỉ cần nhìn lấy, bọn họ đã cảm thấy hưng phấn. Trận này lôi đài thi đấu hấp dẫn vô số người chú ý. Kim cương giới làm nhất lưu tiểu thế giới, tự nhiên hấp dẫn nhiều mặt ánh mắt. Dù sao cũng là nhất lưu tiểu thế giới, danh khí tại này mà bày biện. Rất nhiều người cũng là muốn nghiên cứu ra nhất lưu thế giới cường giả chiến đấu quy luật, có thể ở trong đó tìm tới một số thời cơ, tại về sau trong chiến đấu có thể chuyển bại thành thắng. Không có người cảm thấy bước mới có thể thắng. Dù sao, tiên trù giới tuy nhiên đang thức tỉnh, tiên trù giới tuy nhiên cường đại thời điểm cũng là nhất lưu tiểu thế giới, thậm chí đạt tới bá chủ cấp thế giới tầng thứ. Nhưng là, bây giờ tiên trù giới là thật yếu. Tiên thụ vừa mới khôi phục, còn không có cho quá nhiều thời gian nhượng tiên trù giới phồn diễn sinh sống. Cho nên bây giờ tiên trù giới chỉ có thể coi là tam lưu tiểu thế giới, vẫn là tam lưu bên trong tiểu thế giới cơ hồ muốn hạng chót tồn tại. Từ bọn họ sai phái ra đến tham gia trận đấu tuyển thủ đến xem liền biết, một vị duy nhất lên mặt đài cũng bất quá là một vị bán thánh. Chỉ là bán thánh, tam lưu tiểu thế giới bán thánh làm sao có thể đủ cùng kim cương giới bán thánh đánh đồng đâu. Cái này sẽ là một trận không chút huyền niệm ngược sát. Oanh, trên lôi đài rung động đang không ngừng vang lên, mặt đất không ngừng bị oanh vỡ nát. Kim cương tam trụ vô cùng táo bạo, bắp thịt cả người chống động, phảng phất hóa thành nhất tôn tiểu cự nhân. Hắn mỗi một quyền đều là mang theo nhượng không khí đều là rung sụp khủng bố uy năng. Bộ phương thân hình tốc độ di chuyển có chút nhanh chóng. Quanh thân lơ lửng bạo liệt ngưu hoàn đều bị bộ phương chậm rãi thu lại. Toàn bộ mái tóc quét mà lên. Bộ phương sắc mặt lạnh lùng vạn phần. Chớ núp a, loài bò sát nhỏ. Nhất quyền vung ra, hư không đều là tại đứt thành từng khúc. Kim cương tam trụ, trên cổ gân xanh thậm chí đều mạo đằng mà ra. Vành mắt đỏ bừng. Nhất quyền trực tiếp bộ phương khuôn mặt mà đến. Bành, bỗng nhiên, bộ phương không tránh, thật sâu thở ra một hơi. Nâng bàn tay lên, này tràn đầy băng vải cánh tay đột nhiên tiêu tán. Sau một khắc, từng cây băng vải quấn quanh mà ra. Này che kín đường vân hắc cánh tay màu trắng nổi lên. Bộ phương ánh mắt nhíu lại, cánh tay bên trong thao thiết nộ hống. Yên lặng hồi lâu thao thiết cánh tay rốt cục tại thời khắc này. Tái xuất giang hồ, bộ phương thao thiết cánh tay, là ban đầu ở thao thiết cốc dung hợp hai cái thao thiết chi hồn sau thành phẩm. Lúc trước thao thiết chi hồn có chút nhỏ yếu, nhưng là theo bộ phương tu vi đề bạt, thao thiết chi hồn cũng là càng ngày càng mạnh, tựa hồ có tiến hóa xu thế, cho bộ phương cung cấp thân thể lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Bộ phương còn thật không có triệt để rõ ràng cảm thụ qua thao thiết lực cánh tay lượng. Lần này, liền triệt để phóng thích đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn một chút dữ tợn mà cuồng bạo kim cương tam trụ liếc một chút. Thao thiết cánh tay đột nhiên giơ lên, cùng kim cương tam trụ này như trăm năm lão thụ thân cây đồng dạng thô to cánh tay đụng vào nhau. Người chung quanh đều là trừng lớn mắt, nhìn thấy bộ phương động tác cùng hành vi, tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này, điên a. Hắn đang làm gì? Hướng phía kim cương giới cường giả vung đầu nắm đấm. Cùng kim cương giới cường giả so thân thể. Cái này tiên trù giới đầu bếp. Sợ là ngốc đi. Ngoặc kép. Tất cả mọi người là điên cuồng nghị luận lên. Bọn họ cảm thấy bộ phương tuyệt đối là điên. Kim cương giới cường giả chuyên tu thân thể. Bọn họ dựa vào thân thể thành thánh. Nhất quyền có thể đánh nát đồi núi. Lực lượng không bình thường đáng sợ. Người bình thường tại kim cương giới cường giả trước mặt, căn không dám để cho nó cận thân. Kết quả đây, bộ phương thế mà lựa chọn cùng kim cương giới cường giả cứng đối cứng. Kim cương giới những cường giả khác đều là phát ra hưng phấn chu lên thanh âm. Theo tam trụ cùng bộ phương quyền đầu càng ngày càng tiếp cận. Bọn họ tâm tình cũng là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn lập tức liền có thể nhìn thấy tam trụ đem này tiên trù giới loài bò sát nhỏ đè xuống. Đất ma sát hình ảnh. Cùng bọn hắn so thân thể. Thật không biết cái này loài bò sát não tử là thế nào muốn. Mặc yên đám người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới bộ phương thế mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Đại ma vương không phải có cái kia có thể nổ tung viên thuốc a? Trực tiếp vung ra cái viên thuốc. Chỉ cần đánh chúng, không chừng liền có thể đem cái này kim cương giới cường giả cho nổ chết. Thế nhưng là đại ma vương tại sao lại lựa chọn thân thể ngạnh kháng? Làm ra như thế không sáng suốt cử động. Lấy chính mình điểm yếu, công người khác trưởng chỗ. Đại ma vương làm sao lại làm ra dạng này lựa chọn? Tiên trù giới người đều tuyệt vọng. Người chung quanh căn không coi trọng bộ phương. Tại thân thể bằng được bên trên. Kim cương giới, chưa bao giờ bại qua. Oanh, tại vạn chúng chú mục dưới. Tại tất cả mọi người tựa hồ cũng đoán ra kết quả tình huống dưới. Bộ phương cùng kim cương tam trụ nhất quyền đụng vào nhau. Khí lãng trong nháy mắt ầm vang mở đi ra. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Kim cương tam trụ há mồm gào thét, giống như hung thú nộ hống. Quyền cùng quyền va chạm, thịt cùng thịt trùng kích. Oanh, thanh thúy thanh âm, trong nháy mắt vang vọng đến tất cả mọi người bên tai. Đây là thịt thịt đụng vào nhau thanh âm, rầm rầm, không khí tựa hồ cũng là bị hai người quyền đầu oanh kích rung động ra. Giống như gợn sóng đồng dạng tràn ra, tới lui hư không, hai tiếng thú hống vang vọng mà lên. Bộ phương trên cánh tay, hai đạo thao thiết chi hồn cụ hiện, đen trắng chi khí xoay quanh. Phảng phất hóa thành thực chất, quấn quanh ở trên đó. phanh phanh phanh, rút lui bước, thanh âm trên lôi đài vang vọng không thôi. Kim cương tam trụ mỗi một bước đạp xuống, đều là đem lôi đài cho dẫm lõm xuống dưới. Oanh, sau cùng một chân, hung hăng đạp xuống, kim cương tam trụ mới là đem chính mình lui bước thân hình cho triệt để ổn định. Hắn thế mà bị bộ phương cho đánh lui. Tại lực lượng đối kháng lên, hắn tựa hồ ở vào hạ phong. Cái này sao có thể? Kim cương tam trụ ánh mắt thít chặt, không thể tin nhìn về phía bộ phương. Hắn đường đường 2m5 tráng hán, tại lực lượng đối kháng lên, thế mà bại bởi một cái yếu đuối mặt trắng nhỏ. Không chỉ là kim cương tam trụ, dưới lôi đài, tất cả mọi người nhìn ngốc, lực lượng va chạm, lại là bộ phương chiếm cứ ưu thế. Cái này sao có thể? Một cái đầu bếp, có thể về mặt sức mạnh áp chế kim cương giới cường giả. Khôi hài a, vẫn là nói kim cương tam trụ, vẻn vẹn chỉ là giấy lão hổ, cũng hoặc là nói, kim cương giới, cũng không gì hơn cái này. Tam trụ, làm hắn nha, giết chết tên tiểu bạch kiểm này. Đừng nương tay, dưới lôi đài, bị chấn kinh vạn phần kim cương giới cường giả, nhất thời cắn răng phát ra phẫn nộ gào thét. Tại lực lượng va chạm bên trên, kim cương giới ở thế yếu. Cái này làm sao có thể chịu được? Kim cương tam trụ cũng là ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trên thân bắp thịt từng khúc bành trướng. Lộc cộc, gân xanh đột nhiên dày đặc tại kim cương tam trụ thịt trên khuôn mặt. Oanh, trên thân thể khí tức lại lần nữa tăng vọt. So với trước đó, càng tăng áp lực hơn bách tâm thần người. Ùng ùng ùng, kim cương tam trụ trên đỉnh đầu. Kim cương giới thiên đạo ý chí lơ lửng mà ra. Thân là đỉnh phong bán thánh, kim cương tam trụ tu vi đủ để dẫn động thiên đạo ý chí. Gia trì bản thân, bộ phương thao thiết cánh tay, khiến cho bộ phương cánh tay trở nên càng thêm đầy đạn. Bắp thịt hiển hiện, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng tại bộ phương cánh tay bên trong phun trào. Loại cảm giác này, bộ phương hít sâu một hơi, có chút nhượng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất tỉnh táo, nhưng là tổng là có chút đè nén không được táo bạo. Có lẽ là thao thiết chi hồn mang đến cho hắn ảnh hưởng đi. Đương nhiên loại ảnh hưởng này có thể bỏ qua không tính. Lấy bộ phương bây giờ tinh thần lực, thần niệm vừa ra, trực tiếp liền có thể xóa đi rơi loại ảnh hưởng này. Thế nhưng là bộ phương không có. Bộ phương đột nhiên cảm giác được, có đôi khi, táo bạo một chút, tựa hồ cũng không tệ a, thuần lực lượng va chạm a, thật đúng là để cho ta có chút tiểu kích động. Bộ phương xoa bóp thủ trưởng, tay trong bàn tay, tựa hồ có vô cùng lực lượng muốn bắn ra giống như. Bỗng nhiên, nơi xa, kim cương tam trụ lại lần nữa đánh tới. Nhất quyền oanh kích, cuốn lên vạn thiên cuồng phong. Hắn một quyền kia, phảng phất đem hư không đều là đập sập giống như. Nhận lấy cái chết. Mặt trắng nhỏ, như lôi đình nổ vang, kim cương tam trụ nhất quyền, mang theo vô cùng thanh thế. Tất cả mọi người là ngạt thở, một quyền này, cơ hồ bằng được tiểu thánh nhất kích, liền xem như tại thân thể bằng được bên trên. Tiểu thánh tựa hồ cũng yếu nhược tại hạ phong a, cái này tiên trù giới đầu bếp, hẳn phải chết đi. Ánh mắt chiếu tới, va chạm lại lần nữa bạo phát, bộ phương nhất quyền. Dù nhiên vung ra, oanh, hắc bạch chi sắc lưu truyền, phảng phất hóa thành âm dương chi khí đột nhiên bao trùm tại bộ phương trên cánh tay. Lực lượng liên tục tăng lên, bộ phương cảm giác mình phảng phất có thể nhất quyền đánh nát đồi núi. Nhất quyền phiên giang đảo hải, bành, tại tất cả mọi người thật không thể tin dưới ánh mắt. Tại tất cả mọi người rung động vạn phần dưới ánh mắt. Kim cương tam trụ thân hình bay rớt ra ngoài. Này vung ném ra nhất quyền, bắp thịt không ngừng rung động, có thanh thúy cốt cách đứt đoạn thanh âm vang vọng mà lên. Oanh, kim cương tam trụ nện trên lôi đài, thân hình bay ngược ra xa xưa, mà bộ phương thì là không nhanh không chậm chậm rãi cất bước. Từng bước một đạp xuống, thân hình giống như thuấn di, thao thiết cánh tay giơ lên, đen trắng chi hồn quấn quanh, người, chấm ngoặc kép. Kim cương tam trụ muốn rách cả mí mắt, còn lại cánh tay trái cũng là giơ lên, muốn tới Bộ Phương một quyền này. Oanh một tiếng, không có chút nào chống cự bị Bộ Phương áp bách trên mặt đất. Toàn bộ lôi đài đều là đột nhiên một trận, đá vụn tuôn rơi mà rơi. Kim cương tam trụ tay trái bị vỡ nát vặn vẹo, thân thể lõm nhập trong võ đài. Thân thể xương tôn, lấy nhục thân chứng đạo. Bộ Phương vuốt ve một chút thao thiết cánh tay ngón tay. Ánh mắt tựa hồ có chút phiếm hồng băng lãnh, trong miệng nhàn nhạt nỉ non. Sau một khắc, nhất quyền chính là lại lần nữa giơ lên, nện xuống, oanh, lôi đài lại lần nữa chấn động. Mặt đất rạn nứt, vết nứt trong nháy mắt tràn ngập khuếch tán. Cố ý dùng nhiều tiền cùng đối thủ của ta trao đổi buổi diễn. Vì đánh lén ta, muốn đem ta toàn thân cốt cách từng cây bóp nát. Bộ Phương sợi tóc rủ xuống. Từ kim cương tam trụ bụng, quất ra thao thiết cánh tay. Nhàn nhạt mà nói, khóe miệng hơi hơi xe sơn. Tựa hồ có một chút trào phúng. Cho nên, người chính là vì tìm tai vạ a. Kim cương tam trụ trong mắt đều muốn đụng tới. Thân thể lõm xuống mặt đất trong miệng lộc cộc mạo đằng ra máu tươi. Hắn tín niệm bị oanh sập. Tại thân thể so đấu bên trên, hắn thế mà bị hoàn ngược. Tên mặt trắng nhỏ này thân thể vì cái gì mạnh như vậy? Lực lượng vì cái gì mạnh như vậy? Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên cánh tay, hắc bạch chi sắc bao phủ. Phảng phất có thú hống thanh âm gào thét kinh thiên. Sau cùng nhất quyền a. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không? Bộ Phương nâng lên quyền đầu. Tròng mắt nhất động, liếc xéo ngã trên mặt đất kim cương tam trụ. Thản nhiên nói, lời nói rơi xuống. Kim cương tam trụ đồng tử đột nhiên thít chặt. Toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Bộ Phương một quyền này vung nện xuống. Trên nắm tay phảng phất có hắc bạch nhị khí ngưng tụ. Hóa thành một cái cự đại gào thét trong thao thiết hư ảnh. Một quyền này. Tất sát, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Sự tình tiến triển triệt để ngoài dự liệu của bọn họ. Kim cương giới tiểu thánh cường giả tại thời khắc này đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau một khắc, tròng mắt trừng lớn, oanh, kim quang bắn ra, thân hình phảng phất xé rách không khí. Hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra tại trên lôi đài. Mặt trắng nhỏ, người dám, chấm ngoặc kép, vô cùng bé thánh uy ép. Giống như núi cao hướng phía Bộ Phương trấn áp mà đến. Muốn đem Bộ Phương đè sấp trên lôi đài. Sát ý cuồn cuộn, nộ khí trùng thiên. Tiểu thánh xuất thủ, toàn trường đều là xôn xao. Mà Bộ Phương, mặt không biểu tình liếc này muốn rách cả mí mắt tiểu thánh liếc một chút. Nhất quyền, không giữ lại chút nào. Tiếp tục đánh xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.